Thưa các bạn, còn nhớ năm 2000, có một bộ phim nhiều tập của nước Pháp được trình chiếu trên truyền hình và chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả Việt Nam. Đó là bộ phim Chiếc xe đạp màu xanh của đạo diễn Thierry Binisty do diễn viên xinh đẹp Lydia Cata đảm nhận vai chính Léa. Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của Jean de Forger, xuất bản lần đầu năm 1981. Đây cũng là cuốn đầu tiên trong bộ ba tiểu thuyết được giải thưởng của Hội Báo chí Paris năm 1983 của nữ tác giả người Pháp và là một trong những tác phẩm văn học bán chạy nhất ở đất nước này. Tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh lấy bối cảnh lãnh địa Montiac tươi đẹp năm 1939 với những cánh đồng nho, những khu rừng và tòa lâu đài lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nơi ấy, nhân vật chính Léa Denmark đã ra đời và tưởng được sống mãi trong không khí bình yên, yên ấm cho tới khi cuộc chiến tranh vệ quốc của nước Pháp nổ ra. 17 tuổi, xinh đẹp, kiêu kỳ, Léa bắt đầu nếm trái đắng của tình yêu khi không thể đến với Laurent. Người nàng yêu say đắm nhưng không được đáp lại. Sau đó nàng lại phải rời xa quê nhà, trải qua thử thách thanh xuân trong bom đạn. Nhưng cũng chính những năm tháng ấy đã giúp Léa trưởng thành và nhận ra tình yêu đích thực của mình với François Tavernier, tình yêu với quê hương Montiac. Tác phẩm có hình ảnh mang tính biểu tượng là chiếc xe đạp màu xanh. Chiếc xe đạp màu xanh dương ấy đã là người bạn đồng hành rong ruổi cùng Léa qua những nẻo đường kháng chiến. Chiếc xe đạp với chiếc giỏ đựng truyền đơn, báo chí, tài liệu mật góp phần nhỏ bé vào cuộc kháng chiến chống phát xít Đức của nhân dân Pháp. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, Léa vẫn sống, vẫn yêu một cách can đảm và quyết liệt. Nghị lực và sức sống được tôi rèn qua mất mát càng thêm mạnh mẽ. Chiếc xe đạp màu xanh còn là bức tranh toàn cảnh nước Pháp trong những năm diễn ra Thế chiến thứ hai với nhiều thái cực, vinh nhục, cao cả, hèn mạt, tin tưởng, thất vọng, cùng những giây phút thử thách khắc nghiệt nhất. Ở Pháp, chiếc xe đạp màu xanh được sánh ngang hàng với kiệt tác Cuốn theo chiều gió của Mỹ. Tiểu thuyết được dịch giả Nguyễn Trọng Định dịch từ nguyên bản tiếng Pháp của nhà xuất bản Dema Paris đã truyền tải được văn phong mượt mà truyền cảm của tác giả Jean de Forger. Một mối tình lãng mạn mang âm hưởng anh hùng ca, một bức bích họa tuyệt đẹp về hình ảnh đất nước và con người Pháp từ năm 1939 đến năm 1945. Chiếc xe đạp màu xanh tượng trưng cho lòng tin yêu cuộc sống, cho tuổi trẻ và sự kiếm tìm những giá trị đích thực của cuộc đời mỗi con người. Với những ý nghĩa đó, chúng tôi xin trân trọng gửi tới thính giả tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Jean de Forger. Bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi những trang đầu tiên của tác phẩm qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Thức dậy trước mọi người, Pierre Denmark uống một tách cà phê chẳng lấy gì làm ngon, vừa được người đầy tớ gái hâm lại trong gian bếp cũ kỹ. Rồi huýt chó đi theo, ông bước ra khỏi nhà. Mùa đông thì trong đêm tối, mùa hạ thì trước lúc có ánh bình minh. Ông thích được thở hít hương vị của đất khi tất cả còn đang thiếp ngủ. Lúc những tia mặt trời đột ngột chiếu lên thềm nhà, ông thường đứng đấy, mắt hướng tới đường chân trời mờ tối, được tạo nên bởi các tràng cát về phía biển. Trong gia đình ông, mọi người thường nói rằng nỗi ân hận duy nhất của ông là không được làm thủy thủ. Lúc nhỏ, ông đứng hàng giờ trên bến cảng Sắc Trông ở Bordeaux, ngắm nhìn những con tàu biển ra vào tấp nập. Cậu bé tưởng tượng mình là thuyền trưởng con tàu xuyên qua đại dương, đương đầu với bão tố, là người chỉ huy duy nhất trên tàu sau Thượng Đế mà thôi. Một hôm, người ta tìm thấy cậu bé trốn trong hầm người đốt lò trên một con tàu sắp nhổ neo đi châu Phi. Mặc cho mọi người đe dọa dụ dỗ, cậu bé vẫn khăng khăng không nói nửa lời là cậu ta đã trốn lên tàu bằng cách nào và vì sao lại từ giã người mẹ mà cậu ta rất mực yêu thương. Từ đấy Pierre không còn bao giờ lảng vảng trên bến cảng đầy ắp hàng hóa, phảng phất hương vị những chân trời xa lạ, mùi nhựa đường và vani nữa. Cũng như ông bố, Pierre Denmark trở thành người trồng nho. Phải chăng vì lòng yêu biển không được thỏa mãn mà năm này sang năm khác, ông ta tậu vô số đất đai với những rặng thông xào xạc trong ngọn gió Tây. Đến tuổi 35, Pierre thấy phải lập gia đình, nhưng lại không muốn kết hôn với bất cứ ai ở Bordeaux, mặc dù đã được giới thiệu với những cô gái giàu có. Ở Paris, anh gặp Isabelle de Montpleinet tại nhà một người bạn kinh doanh rượu nho. Anh yêu cô gái ngay từ khi mới gặp. Nàng vừa đến tuổi 19, nhưng có vẻ già hơn tuổi vì búi tóc dày đen nhãnh chịu nặng phía sau đầu và cặp mắt đẹp màu xanh thoáng chút u buồn. Nàng tỏ ra ân cần với anh, tuy thỉnh thoảng có chút rầu rĩ và xa xăm. Để xua tan vẻ rầu rĩ ấy, anh tỏ ra vui nhộn nhưng không thô kệch. Khi tiếng cười của Isabelle bật lên, anh cảm thấy mình là người đàn ông sung sướng nhất trên đời. Anh cũng thấy là nàng không nên bỏ đi mái tóc lộng lẫy như phần lớn các bà các cô chạy theo mốt ở Bordeaux. Isabelle là con gái duy nhất của một điền chủ giàu có ở Martinique. Sống trên đảo cho tới năm lên 10 tuổi, cô gái có giọng nói du dương như hát và những cử chỉ uyển chuyển của người địa phương. Dáng vẻ uể oải bề ngoài của nàng che giấu một tính cách kiên nghị và kiêu hãnh mà năm tháng càng làm rõ nét thêm. Sau lúc bà mẹ, một người đàn bà Lai nhan sắc tuyệt vời qua đời, bố nàng gửi nàng cho hai bà em gái là Albertine và Lida de Montpleinet. Hai bà già độc thân sống ở Paris. 6 tháng sau, đến lượt ông bố mất, để lại cho cô gái những khu đồn điền mênh mông. Tuy không mấy hy vọng, Pierre Denmark vẫn thổ lộ tình yêu, nguyện vọng, muốn cưới Isabelle. Anh ngạc nhiên và sung sướng được cô gái nhận lời ngay. 1 tháng sau, lễ cưới được tổ chức hết sức long trọng ở Saint Thomas, Đắc Anh. Họ ở lại Martinique một thời gian, rồi cùng với bà Ruiz, người lão bộc mà Isabelle không muốn chia tay, quay về lập nghiệp ở Montiac. Tuy xa lạ đối với nơi tỉnh lẻ này, nàng vẫn thích ứng rất nhanh với gia đình nhà chồng và hàng xóm láng giềng. Lúc lấy chồng được hưởng một khoản hồi môn rất lớn, nàng đem dùng vào việc trang hoàng nơi mới của mình. Trước kia, là một chàng trai độc thân luống tuổi, Pierre chỉ sống trong 2-3 phòng, còn những phòng khác thì bỏ không. Chưa đầy 1 năm sau, mọi cái đều đã đổi thay, và đến khi Françoise, cô gái đầu lòng ra đời, thì không còn ai có thể nhận ra ngôi nhà cũ nữa. 2 năm sau, Léa cất tiếng chào đời, và 3 năm sau nữa, đến lượt Lô Xô. Pierre Denmark, chủ nhân ông, lãnh địa Montiac, được xem là người hạnh phúc nhất trong vùng. Từ La Réunion đến Ba Đắc, từ Langon đến Cadillac, biết bao người ước ao niềm hạnh phúc êm đềm của ông với bà vợ và 3 cô con gái xinh đẹp. Tòa lâu đài Montiac nằm giữa những vùng đất phì nhiêu, những khu rừng và nhất là giữa những cánh đồng nho cung cấp một thứ vang trắng rất ngon có thể sánh với rượu vang Sauternes nổi tiếng và đã từng được thưởng nhiều huy chương. Về sau lại thêm thứ vang đỏ rất thơm. Kể ra, khu nhà rộng thênh thang được xây vào đầu thế kỷ 19 này với những hầm rượu bao quanh và một trang ấp với đủ kho lúa, chuồng ngựa, nhà xe, mà gọi là lâu đài thì cũng không thật đúng. Ông nội của Pierre trước kia đã cho thay những viên ngói tròn sản xuất trong vùng, vốn từ màu hồng đã chuyển sang màu đen sẫm, bằng thứ ngói đá đen lạnh lùng mà người ta cho là sang trọng hơn. May sao, nhà hầm rượu và các công trình phụ vẫn giữ nguyên mái ngói ban đầu. Mái ngói màu xám khu nhà chính khiến nó có dáng dấp trang trọng, hơi u sầu, thích hợp hơn với tư tưởng trưởng giả của người ông nội sinh trưởng ở Bordeaux. Dẫn vào tòa lâu đài tráng lệ xây trên ngọn đồi nhìn xuống hai nhánh sông Garonne và Langon. Giữa Verdelais và Saint-Marc là một con đường dài hai bên trồng tiêu huyền. Cạnh một căn nhà nhỏ kiểu nhà sàn, tiếp đến là nhà cửa trong khu trang ấp. Ngay sau kho lúa đầu tiên là đường phố, người ta vẫn gọi như vậy, con đường đi giữa trang ấp và khu nhà phụ của tòa lâu đài. Chỉ có khách lạ mới đi qua tiền sảnh với những đồ đạc kỳ dị, lát những viên gạch vuông đen trắng và trải thảm màu sặc sỡ. Trên các bức tường trắng, những chiếc đĩa cổ, những bức tranh thủy mặc xinh xinh, một tấm gương rất đẹp từ thời Đốc Chính làm thành những điểm sáng vui mắt. Bước qua tiền sảnh, khách vào một khoảng sân trồng hai cây điền ma cổ thụ. Những buổi đẹp trời cả gia đình ngồi quây quần dưới gốc cây. Không thể ước mơ một nơi nghỉ ngơi yên tĩnh hơn, qua những bụi đinh hương và hàng rào thủy lạp. Rồi qua hai trụ đá, khách bước tới một thảm cỏ thoai thoải về phía bậc thềm cao, bao quát cả cảnh vật. Bên phải, một khu rừng nhỏ, một thửa vườn trồng hoa, rồi đến cánh đồng nho chạy dài đến tận Bellevue, bao quanh lâu đài. Pierre Denmark yêu quý vùng đất này cũng như yêu quý ba cô con gái. Ông là một người dữ dội và nhạy cảm. Thân sinh của ông chết sớm, để lại cho con việc trông coi Montiac, mà các anh chị em ông không buồn ngó ngàng tới vì cách Bordeaux quá xa và hoa lợi chẳng bao nhiêu. Lập nghiệp ở Montiac, ông nhất quyết phải thành đạt. Để mua lại phần thừa kế của các anh em, ông vay nợ của một người bạn là Raymond de Aquila, một điền chủ giàu có ở gần Saint-Emilion. Và thế là không có cơ hội làm người chỉ huy duy nhất sau Thượng Đế trên một con tàu biển. Ông trở thành người chủ duy nhất ở trang trại Montiac. Đã gần cuối tháng 8, Lea, cô con gái thứ hai của Pierre Denmark, vừa tròn 17. Hai mắt lim dim, nàng ngồi trên mặt đá hãy còn nóng của bức tường nhỏ bao quanh sân thượng ở Montiac, nhìn ra cánh đồng xa, nơi thỉnh thoảng phảng phất hương vị biển cà thổi qua rặng thông, đung đưa đôi chân trần rám nắng với bàn chân sò trong đôi giày kẻ sọc. Hai tay chống lên bức tường nhỏ, nàng thưởng thức niềm khoái cảm, thấy da thịt mình rạo rực dưới chiếc áo dài mỏng. Nàng hít thở khoan khoái nhẹ nhàng, duỗi mình tựa chú mèo Mona khi thức dậy dưới ánh mặt trời. Cũng như cha của nàng, Lea yêu mến cái lãnh địa này mà nàng biết rõ từng ngóc ngách như lòng bàn tay. Lúc còn bé nàng nấp sau những bó củi cành, những dãy thùng rượu, chơi trò đuổi bắt với những đứa bé anh chị em họ hay bọn con trai con gái nhà hàng xóm. Người bạn cố hữu trong các trò chơi là Marciac Faya, con trai người trông coi hầm rượu hơn cô bé 3 tuổi. Hoàn toàn tận tụy, cậu bé ngây ngất trước mỗi nụ cười của cô gái. Mái tóc Lea thường xuyên xoắn lại thành từng lọn, hai đầu gối xây sát, cặp mắt màu tím mở to dưới hàng mi dài đen nhánh. Trò chơi ưa thích của nàng là thử thách Marciac. Một hôm, cô bé bảo với cậu con trai, cậu chỉ cho tớ xem người ta làm tình như thế nào đi. Cậu ta liền ôm cô gái vào lòng, đặt từng nụ hôn nhẹ nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp đang rúc vào đống cỏ khô trong kho lúa. Lim dim đôi mắt màu tím, cô bé chăm chú nhìn theo mỗi cử chỉ của chàng trai. Khu các căn nhà phụ, bỗng nghe tiếng Pierre Denmark, Marciac dừng tay vuốt ve cô gái, Nào, cậu tiếp tục đi. Lea vừa thầm thì, vừa áp chặt vào mái tóc loăn xoăn màu hung của người con trai. Này, có tiếng của bố cậu đấy. Thì đã sao? Cậu sợ hả? Không, nhưng nếu ông thấy, thì xấu hổ lắm. Xấu hổ ư? Vì sao nào? Chúng ta có làm điều gì xấu đâu. Cậu biết rõ chứ? Bố mẹ cậu luôn luôn đối xử tốt với bố mẹ tớ và với cả tớ nữa. Nhưng vì cậu yêu tớ kia mà. Người con trai ngắm nhìn cô gái hồi lâu. Cô bé xinh đẹp biết chừng nào, với mái tóc vàng rực dính những cánh hoa khô nhỏ và những cuộn cỏ, đôi mắt long lanh, miệng hé mở với hai hàm răng nhỏ trắng bóng, với cặp vú non tơ vừa mới nhú. Bàn tay Machiak chìa ra rồi thụt lại ngay. Cậu ta bảo như nói với chính mình. Không, như thế không tốt đâu, không nên như thế. Rồi lại nói thêm, giọng kiên quyết hơn. Đúng, tớ yêu cậu. Và chính vì yêu cậu, nên tớ không muốn... Cậu là cô tiểu thư trong lâu đài. Còn tớ... Cậu ta bước đi xuống cầu thang. Machiak! Cậu bé không trả lời, và cô bé nghe tiếng cửa kho lúa đóng sập lại. Rõ là đồ ngốc. Và cô bé ngủ cho tới chiều tối, khi tiếng chuông thứ hai báo hiệu bữa ăn tối đánh thức. Xa xa, tháp chuông nhà thờ điểm 5 tiếng, không rõ ở Long Gông hay ở Sanh Mắc. Con chó xuyên tăng vui vẻ sủa vang và chạy theo hai chàng trai đang từ trên sân cỏ chạy tới trong tiếng cười vui. Hai anh em Raoul và Jean Lefebvre đến trước bức tường Lê A đang ngồi. Hồn hển, cả hai đứng tựa vào tường hai bên cô gái. Cô ta bĩu môi nhìn hai chàng trai. Sao đến muộn thế? Tớ cứ tưởng các cậu thích cái con ngốc Noel Villersver. Chắc nó chẳng biết làm gì cho các cậu thích thú chứ gì. Cô ta đâu có ngốc chứ. Raoul liền lên tiếng. Chú em vội đá nhẹ cậu anh trai một cái. Ông bố cô ta giữ bọn tớ lại đấy. Ông ấy cho là chiến tranh chẳng bao lâu nữa sẽ xảy ra thôi. Chiến tranh à? Chiến tranh. Người ta chỉ nói tới chiến tranh thôi. Tớ chán ngấy rồi. Tớ chẳng quan tâm. Lea đột ngột nói và vắt chân lên bờ tường. Cả Raoul lẫn Răng đều ra vẻ sốt sắng cùng chạy bổ đến dưới chân Lea. Hỡi nữ hoàng trong đêm tối của chúng tôi, hỡi ánh dương giữa ban ngày của chúng tôi, hãy thứ lỗi cho chúng tôi. Mặc cho chiến tranh làm xáo động các cô gái và giết chết các chàng trai, nhan sắc mê ly của nàng không thể hạ cố tới những cái xấu xa ấy. Chúng tôi yêu nàng một tình yêu vô song. Trong hai chúng tôi, nàng thích ai, hỡi bà chúa? Nàng hãy chọn đi. Răng à? Ôi, con người hạnh phúc. Tôi chết ngay lúc này vì tuyệt vọng đây. Raoul thốt lên và ngã xuống, hai tay chắp lại thành hình giá chữ thập trước ngực. Với ánh mắt tinh nghịch, Lea đi vòng quanh anh chàng nằm sóng xoài trên đất và bước qua vẻ khinh miệt, rồi đứng lại lấy chân khẽ hất và nói giọng vừa bi vừa hài. Này, trông hắn có vẻ chết hơn là sống đấy. Khoác tay Răng lúc này vẫn cố giữ vẻ nghiêm trang và nàng kéo cậu ta đi. Cứ mặc cái xác thối giữa ra đấy. Này cậu bạn, cậu cứ đến đây tán tỉnh tớ đi. Đôi trai gái bước đi dưới ánh mắt giả vờ tuyệt vọng của Raoul, lúc đó đang ngẩng đầu nhìn họ đi xa dần. Raoul và Răng là hai chàng trai có thể lực khác thường, 21 và 20 tuổi. Hai người rất mực gắn bó với nhau, gần như hai anh em sinh đôi vậy. hễ Raoul làm một điều gì dại dột là Jean lập tức nhận lỗi về mình ngay. Hễ Jean nhận được một món quà là đem tặng lại anh trai ngay. Hai anh em được nuôi dạy trong một trường trung học, nhưng họ làm các giáo sư thất vọng vì thờ ơ với tất cả các môn học. Liên tục đứng cuối lớp, mãi về sau mới thi đỗ tú tài. Và chỉ vì, theo lời họ, để làm vui lòng bà mẹ thôi. Nhưng chính, theo lời người ta kể, là để tránh những trận đòn mà bà mẹ dữ dằn, sẵn sàng ban phát cho một lũ con đông đúc nghịch ngợm. Góa bụa từ lúc còn rất trẻ, với 6 đứa con, mà đứa bé nhất mới lên 2 tuổi, bà Amelie điều khiển một cách kiên nghị các cơ ngơi trồng nho của chồng để lại. Đó là trang trí Verdunet. Bà Amelie có phần không ưa Lea. Bà cho là cô trái tính trái nết và mất dạy. Ai ai cũng biết Raoul và Jean say mê cô gái kia. Đó là đề tài đùa cợt của bọn con trai trong vùng. Còn các cô gái thì bực dọc tức tối. Cô ta lim dim đôi mắt nhìn mình là mình muốn ôm ngay vào lòng thôi. Các chàng trai bảo, cô à đến là lẳng lơ. Các cô gái cãi lại, hễ thấy một người đàn ông chú ý tới một cô gái là cô à tìm cách tán tỉnh người ta cho kỳ được đấy. Có thể như thế lắm. Nhưng với Lea thì có thể nói mọi chuyện về ngựa, về thông, về nho và vô số chuyện khác. Đây là những thứ sở thích của đám nông dân. Cô ả xử sự như một đứa con trai, chứ không phải như một cô gái thượng lưu nữa. Đi xem con bò đẻ, xem ngựa giao cấu nhau, hoặc một mình, hoặc cùng với đàn ông và lũ người hầu. Rồi thức dậy ban đêm để ngắm trăng cùng với con chó xuyên tăng. Tất cả những thứ đó liệu có ổn không? Bà mẹ cô ta thật sự tuyệt vọng rồi đấy. Cô ta đã bị đuổi khỏi ký túc xá vì vô kỷ luật. Nhẽ ra cô ả phải noi gương cô chị, một cô gái thật sự đấy. Nhưng François thì chán chết, chỉ chăm chăm chú tới âm nhạc và quần áo thôi. Thực tế, sức thu hút của Lea đối với đàn ông là tuyệt đối, không ai cưỡng nổi nữa. Dù trẻ, dù già, dù tá điền hay chủ đất, đều bị cô gái chinh phục tất. Chỉ vì một nụ cười của nàng thôi, không ít người sẵn sàng làm những điều dại dột nhất, và trước tiên là ông bố. Mỗi khi phạm một lầm lỗi là cô gái đi tìm ông bố trong văn phòng, ngồi lên đầu gối và rúc vào lòng ông. Những lúc đó, Pierre Denmark cảm thấy một niềm hạnh phúc mà ông ta phải lim dim đôi mắt để tận hưởng. Vùng dậy, Raoul đuổi kịp Lea và Jean. Cô em ơi, anh sống lại rồi đây này. Hai người nói chuyện gì với nhau thế? Nói về buổi dạ hội tổ chức ngày mai ở nhà ông de Aquila và về việc Lea nên mặc áo gì để dự vũ hội đây. Áo gì thì tớ cũng tin chắc rằng cậu sẽ là người đẹp số một đấy. Raoul vừa nói vừa quàng tay vào ngang lưng Lea. Cô gái cười và tránh ra. Thôi đi nào, cậu đừng cù tớ như thế nhé. Buổi dạ hội chắc sẽ tuyệt vời thôi. Ở cái tuổi 24, Laurent sẽ là người hùng trong vũ hội đấy. Sau cuộc đi chơi và ăn ngoài trời, sẽ có khiêu vũ, ăn khuya và đốt cả pháo hoa nữa. Chỉ có thế thôi. Và Laurent sẽ hai lần người hùng của vũ hội chứ? Sang nói. Sao? Lea hỏi và ngước lên về phía Răng khuôn mặt xinh đẹp lấm chấm vài nốt tàn nhang. Tớ không thể nói với cậu đâu, vì còn là điều bí mật nữa. Thế nào, cậu mà cũng có những điều giấu tớ sao? Còn cậu, Raoul, cậu biết gì không? Có, chút đỉnh thôi. Thế mà tớ đinh tớ là bạn các cậu yêu mến tớ, nên không có gì phải giấu giếm tớ cơ đấy. Lê A nói, ngồi phịch xuống chiếc ghế đá áp sát vào tường hầm rượu, và vờ lấy gấu áo lau mắt. Vừa giả vờ sụt sịt, Lê A vừa ghé mắt quan sát hai chàng trai đang nhìn nhau bối rối. Thấy vẻ do dự của họ, cô gái quyết định tấn công tiếp và ngẩng đôi mắt tưởng như đẫm lệ lên. Thôi, các cậu đi đi. Các cậu làm tớ đau khổ quá chừng rồi đây. Tớ không muốn nhìn mặt các cậu nữa đâu. Thế là Raoul quyết định ngay. Thôi, thế này này. Ngày mai, ông đưa Aquila sẽ báo tin cưới vợ cho con trai đấy. Cưới vợ cho con trai ư? Lea cắt ngang lời cậu ta. Cô gái thôi ngay trò giả đò và nói giọng hết sức dữ dằn. Cậu hoàn toàn điên rồi đấy. Laurent không hề có ý định cưới vợ đâu. Nếu có thì anh ấy nói với tớ rồi chứ. Có lẽ là hắn chưa có cơ hội. Nhưng cậu biết rõ là từ nhỏ hắn đã hứa hôn với cô em họ là Aquila rồi chứ. Raoul nói tiếp. Với Camille Aquila ư? Nhưng anh ấy có yêu cô ta đâu. Chỉ là chuyện trẻ con làm trò đùa cho bố mẹ thôi. Không đâu, cậu nhầm rồi đấy. Ngày mai sẽ thông báo lễ đính hôn chính thức của Laurent và Camille. Và lễ cưới sẽ tổ chức rất sớm vì chiến tranh mà. Lea đã không nghe gì thêm. Vừa vui đấy, giờ đã cảm thấy cực kỳ kinh hoàng. Nàng hết sốt, lại lạnh, lại đau ngực, nhức đầu nữa. Laurent cưới vợ ư? Vô lý, con bé Camille mà ai nấy đều ca ngợi ấy, đâu có thể làm vợ anh ta. Nó là một cô ả trí thức, luôn luôn vùi đầu vào sách vở. Là một cô gái của thị thành. Anh ta không thể lấy cô gái ấy vì người anh yêu chính là mình kia mà. Mình thấy rõ điều đó qua cách hôm nọ anh ấy cầm tay và cách nhìn mình nữa. Mình biết, mình cảm nhận điều đó chứ. Hitler cóc cần nữa. Nhưng dẫu sao thì Ba Lan... Vừa nghe những trang đầu tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Jean de Forger.